mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, chương 118, trong nháy mắt tháo chạy. Canh 3, cầu đạt, ngay tại vô sinh định kiếm quang sắp chém trúng chính mình trong nháy mắt đó. Ngộ Không nhẹ nhàng đưa ra tay trái, trong chớp mắt, bắt lại vô sinh định kiếm quang. Cái gì? Gia Cát Cảnh ngã cả kinh thất sắc, một bên Tề Thừa Cơ càng là miệng trừng mục đích ngốc. Thật là vô pháp tin tưởng phát sinh trước mắt hết thảy. Gia Cát Cảnh ngã vô sinh định kiếm quang mặc dù không như Tử Dĩnh kiếm uy lực mạnh mẽ, nhưng là Gia Cát Cảnh ngã thân là Thục Sơn đại đệ tử đứng đầu. Bản thân pháp lực cao thâm, vượt xa Lý Anh Quỳnh, cho nên nếu như hai người thật sự gạch ngói cùng tan nói, coi như là hai cái Lý Anh Quỳnh cũng không thấy là Gia Cát Cảnh ngã đối thủ. Nhưng là, bây giờ Gia Cát Cảnh ngã vô sinh định kiếm quang lại bị người một cái nắm trong tay. Chuyện này, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Tề Thừa Cơ cơ hồ vô pháp tin tưởng đây là thật. Nhưng là trước mắt hết thầy các thứ này lại hắn không thể không tin. Gia Cát Cảnh ngã liên tục nặn ra kiếm quyết, vô sinh định kiếm quang tại Ngộ Không trong tay vang lên ong ong, không ngừng run rẩy, nhưng là lại không cách nào tránh thoát tí tẹo. Vang ong ong thật là phiền người chết, cho ta đàng hoàng một chút. Vừa nói, Ngộ Không ngón trỏ trái nhẹ nhàng tại vô sinh định kiếm quang trên thân kiếm đạn thoáng cái. Vô sinh định kiếm quang nhất thời biết điều, bất quá Gia Cát Cảnh ngã lại, phốc, mà một tiếng, phun ra búng máu tươi lớn. Ngươi lại chặt đứt ta cùng với vô sinh định kiếm quang liên lạc. Ngươi thật là ác độc. Gia Cát Cảnh ngã mặt đầy phẫn hận nói. Cái này vô sinh định kiếm quang chính là hắn bản mệnh bảo kiếm. Từ tu luyện bắt đầu liền mỗi ngày tế luyện, đã sớm cùng hắn tâm thần tướng ngay cả. Bây giờ Ngộ Không chặt đứt hắn cùng với vô sinh định kiếm quang liên lạc, không khác nào phế bỏ hắn một nửa tu vi. Gia Cát Cảnh ngã trong lòng phẫn hận có thể tưởng tượng được. Ngộ Không không nói cười nói, ta ác, ngươi muốn cầm kiếm tới chảm ngã, nếu không phải ta có chút bản lĩnh, chẳng phải là sớm bị ngươi giết chết. Chẳng lẽ ngươi liền không ác sao? Ta xem ta ác so với ngươi lên còn kém xa. Trong lòng không muốn đừng đẩy cho người. Loại người như ngươi chỉ có thể chiêm quang không thể thua thiệt. Thiên hạ khởi hữu như vậy đạo lý. A, ngươi lại dám làm tổn thương ta Gia Cát sư huynh. Ta với ngươi liều. Lúc này, thuộc về trong rung động Tề Thừa Cơ kịp phản ứng. Gầm lên một tiếng, vung ra bảo kiếm trong tay hướng Ngộ Không vọt tới. Tề sư đệ, không thể. Gia Cát Cảnh ngã kinh hãi, chính hắn đều không phải này người đối thủ. Tề Thừa Cơ như thể liều mạng, cùng tìm chết lại có cái gì khác nhau? Ngộ Không lại cười nói, ngươi ngược lại còn có mấy phần dũng khí, bất quá đáng tiếc, có nhưng chỉ là cái dũng của thất phu. Hắn vừa nói, một vừa đưa tay bắt Tề Thừa Cơ đâm lai bảo kiếm. Sau đó nắm bảo kiếm, thân kiếm nhẹ nhàng run lên, Tề Thừa Cơ liền cảm giác một cổ to lớn vô cùng lực lượng từ hắn bảo kiếm đang lên đến. Sau đó, hắn liền không thể kháng cự buông ra bảo kiếm, bay rớt ra ngoài, thật là mạnh. Gia Cát Cảnh ngã kinh hãi không thôi, Ngộ Không như vậy, cử trọng nhược khinh, đối lực lượng vận dụng thật là xuất thần nhập hóa. Vượt xa khỏi Gia Cát Cảnh ngã tưởng tượng, hắn thậm chí cảm thấy, coi như là Thục Sơn trên đồng lứa cao nhân, cũng không có bao nhiêu người có thể đủ làm được loại trình độ này. Này người kết quả là người nào, là cần gì phải cường đại như thế, nhưng lại không có một chút cân cước. Gia Cát Cảnh ngã thân là Thục Sơn đời thứ hai đại sư huynh, làm người hào sảng, kết giao thiên hạ. Bốn đại châu trong đều có hắn sinh tử chi giao, có thể nói kết giao khắp thiên hạ, tin tức tự nhiên cũng vô cùng linh thông, có thể nói trong thiên hạ rất ít có cái gì hắn không biết sự tình. Là lấy, thiên hạ này giữa tất cả cao thủ, hắn coi như không có gặp qua cũng đã nghe nói qua. Biết một chút cân cước, có thể là đối với Ngộ Không, hắn lại không có chút nào ấn tượng, người này giống như là bằng không xuất hiện. Trên thực tế, thân là Thục Sơn đời thứ hai tứ đại nam đệ tử đứng đầu, Gia Cát Cảnh Ngã cũng không phải là liều lĩnh người, mọi việc tính trước làm sau, chính là hắn quy tắc làm việc. Hắn đi theo Tề Thừa Cơ tới, mặc dù cũng có chọc giận nguyên nhân, nhưng là cũng không có bị lửa giận làm cho hôn mê đầu não. Hắn là khi nhìn đến Ngộ Không lạ mặt, nghĩ đến không phải là cái gì nổi danh hạng người, cái này mới ra tay tàn nhẫn, không nể mặt. Nói như vậy, thiên hạ này giữa danh vọng cùng thực lực đều là đối với chờ. Chỉ tiếc, hắn cái này một lần lại nhìn lầm, đá vào cứng rắn trên miếng sắt, không chỉ không có thương tổn đến đối thủ ngược lại chấn thương chính mình. Ngộ Không tự nhiên không biết Gia Cát Cảnh Ngã như vậy tâm tư. Hắn thấy, cái này Gia Cát Cảnh Ngã lòng dạ ác độc, chết không có gì đáng tiếc. Trên thực tế, Thục Sơn phái những đệ tử này, như Lý Anh Quỳnh, Gia Cát Cảnh Ngã hạng người, làm việc làm người đều là như vậy, tự nhận là danh môn chính phái, mà phàm là cùng Thục Sơn đối nghịch người đều là tà ma ngoại đạo, tội đáng chết vạn lần. Bất quá, Gia Cát Cảnh Ngã lại không có Lý Anh Quỳnh may mắn, bởi vì hắn không phải phụ nữ, mà Lý Anh Quỳnh chính là một cái rất có nữ vương phạm nữ nhân xinh đẹp. Cho nên, hắn bị thương nặng, mà Lý Anh Quỳnh chỉ là bị Ngộ Không một quyền đánh lui mà thôi. Đáng ghét, ngươi lại dám đoạt ta bảo kiếm, thật là tức chết ta, ta với ngươi liều. Tề Thừa Cơ bị Ngộ Không trong nháy mắt đánh lui, mặc dù kinh hãi vạn phần, nhưng là hắn chính là cái không sợ trời không sợ đất sững sờ tiểu tử. Kinh hãi đi qua, trong lòng lại hiện lên vô hạn căm phẫn, kêu to liền muốn lần hai tìm Ngộ Không liều mạng. Tề sư đệ, không thể nha, Gia Cát Cảnh Ngã muốn ngăn lại Tề Thừa Cơ. Đáng tiếc hắn bị thương nghiêm trọng, vừa mới đứng dậy liền lảo đảo một cái quỳ sụp xuống đất. Ngộ Không bất đắc dĩ cười cười, thật là cái kẻ lỗ mãng như vậy tiểu tử ngốc, ngươi cho ta biết điều sẽ đi. Vừa nói, Ngộ Không một cước bay ra, đá vào Tề Thừa Cơ trên bụng, đưa hắn đá té xuống đất. Tề Thừa Cơ ngã xuống đất sau, trong nháy mắt không có động tĩnh, phảng phất chết đi. À, ngươi thật là ác độc, ngươi lại giết Tề sư đệ. Ta Thục Sơn cùng ngươi thế bất lưỡng lập, ta Gia Cát Cảnh Ngã cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Hôm nay ta muốn với ngươi liều cái ngươi chết ta mất mạng. Gia Cát Cảnh Ngã cho là Tề Thừa Cơ chết, nhất thời giận tím mặt, bi thương từ trong đến, đồng thời cũng hối tiếc vạn phần. Tề Thừa Cơ chính là Thục Sơn hiện tại đảm nhiệm trường môn diệu nhất chân nhân Tề Xấu Minh con trai. Độc nhất, nếu là như vậy bị người giết chết, Gia Cát Cảnh Ngã căn bản là không có cách hướng trưởng môn giao phó. Ngươi quỷ gào gì, ai nói ta giết hắn? Tiểu tử này mặc dù sững sờ, bất quá lại có cái hảo tỷ tỷ, xem ở tỷ tỷ của hắn phân thượng ta cũng sẽ không giết hắn. Ngộ Không không nhịn được nói, a, Tề sư đệ không có chết. Gia Cát Cảnh Ngã lảo đảo mà chạy đến Tề Thừa Cơ trước mặt, phát hiện hắn chẳng qua là bị định trụ thân không thể động đậy, phát không ra thanh âm, con người còn tại tích lưu lưu chuyển động, lúc này mới tin tưởng Ngộ Không nói tới không giả. Tề sư đệ không có chết, thật là quá tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.